Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, Võ Mị Nương đột phá. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình rời đi chỗ ở sau Gia Cát Thần Toán Mang. Lữ Linh khởi đi tới Võ Mị Nương chỗ ở, lúc này đã là vào buổi tối, Võ Mị Nương bên trong căn phòng. Võ Mị Nương nhìn chằm chằm Lữ Linh Khởi mở miệng hỏi: "Tướng công, hắn là ai vậy? Dáng dấp còn xinh đẹp quá. Không phải là ngươi mới cho ta tìm muội muội chứ? Ở thế giới lấy võ vi tôn này, người đàn ông có cái tam thê tứ thiếp rất bình thường. Giống như có cường giả cưới tốt nhất trăm phòng vợ cũng là có." Võ Mị Nương cho tới bây giờ không có ảo tưởng qua muốn một người độc chiếm Gia Cát Thần Toán. Chỉ cần Gia Cát Thần Toán trong lòng có nàng là tốt. Cho nên hắn rất thản nhiên liền đón nhận Lữ Linh Khởi tồn tại. Gia Cát Thần Toán biết Võ Mị Nương hiểu lầm hắn cùng Lữ Linh Khởi quan hệ. Khẽ mỉm cười nói: "Mị Nương, ngươi hiểu lầm, hắn là tim ta bụng. Cũng là ta thủ hạ kiện tướng đắc lực, ta mang nàng tới đây gặp ngươi, là chuẩn bị đem nàng ở lại ngươi bên người, dùng để bảo vệ ngươi. Ta biết ngươi ngày thường rất thích đi ra ngoài, nhưng là bởi vì âm thần cung tồn tại đưa đến ngươi chỉ có thể ở Thanh Vân Kiếm Tông, mà ta lại không thể thời thời khắc khắc phụng bồi ngươi. Ngươi khẳng định rất khổ não, bất quá bây giờ tốt lắm. Có Linh Khởi bảo vệ ngươi, ngươi tùy thời có thể ra vào Thanh Vân Kiếm Tông. Ngươi không muốn xem nàng tuổi còn trẻ, nhưng hắn đã là một cái tiên thiên luyện máu viên mãn cảnh giới cao thủ. Coi như là giống vậy tiên thiên luyện bẩn cường giả cảnh giới nàng cũng có thể chiến thắng. Có nàng ở bên người ngươi ta cũng sẽ yên tâm rất nhiều." Sau đó Gia Cát Thần Toán lại tiếp tục hướng về phía Lữ Linh Khởi phân phó nói: "Linh Khởi, sau này ngươi phải thật tốt bảo vệ Mị Nương, không thể để cho nàng bị bất kỳ tổn thương." Lữ Linh Khởi hướng Gia Cát Thần Toán ôm quyền nói: "Công tử xin yên tâm, chỉ cần thuộc hạ còn có một hơi thở, liền tuyệt đối sẽ không để cho Mị Nương tiểu thư bị thương tổn." Thấy Lữ Linh Khởi ôm quyền, Gia Cát Thần Toán âm thầm lắc đầu, lòng nghĩ tới cái này Lữ Linh Khởi à, quả nhiên thừa kế là phụ chi phong, xem ra mới vừa mình đem nàng cho gọi ra tới hắn những cái kia lễ nghi đều là chớ. Võ Mị Nương nghe qua Gia Cát Thần Toán giao phó sau đó, vậy rõ ràng liền Lữ Linh Khởi thân phận, sắc mặt ửng đỏ hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói: "Cảm tạ tướng công." Cho Gia Cát Thần Toán nói cảm ơn hoàn liền sau đó, Võ Mị Nương liền đi tới Lữ Linh Khởi bên người, dắt Lữ Linh Khởi tay nói: "Linh Khởi, sau này ngươi chính là em gái ta, có cái gì mong muốn cứ việc cùng ta nói." "Vũ tỷ tỷ." Lữ Linh Khởi khôn khéo trả lời. Võ Mị Nương cũng không có hỏi Gia Cát Thần Toán Lữ Linh Khởi lai lịch, bởi vì là nàng tin tưởng Gia Cát Thần Toán, nàng biết Gia Cát Thần Toán là không biết hại nàng, cho nên hắn vô điều kiện tin Lữ Linh Khởi. Võ Mị Nương hướng về phía Gia Cát Thần Toán hai người nói: "Tướng công, Linh Khởi muội muội các người cùng ta tới." Võ Mị Nương nói xong sau đó liền hướng trong phòng đi. Tới Gia Cát Thần Toán cùng Lữ Linh Khởi vậy theo sát phía sau hướng trong phòng đi tới. Chỉ chốc lát sau thời gian, Gia Cát Thần Toán cùng Lữ Linh Khởi liền bị dẫn tới Võ Mị Nương mật thất. Trong bảo khố, Võ Mị Nương đưa ra thiên thiên ngón tay ngọc, chỉ trong bảo khố nhiều loại bảo vật, ôn nhu nói: "Tướng công, Linh Khởi muội muội nơi này là ta bảo khố. Ta tu vi có thể suốt đời liền dừng bước ở cảnh giới hậu thiên. Những bảo vật này ta muốn tới trừ làm cái trưng bày cũng không có ích gì. Các người muốn thích gì liền cứ lấy, không cần cùng ta khách khí." Lúc nói lời này, Võ Mị Nương diễn cảm trong hơi bị thương cảm. Nàng thương cảm cũng không phải là bởi vì là nàng đau lòng những bảo vật này, mà là bởi vì là nàng không thể tiếp tục tu luyện. Võ Mị Nương trong bảo khố bảo vật thật là không thiếu. Không chỉ có phụ trợ tăng lên tu vi đan dược, còn có nhiều loại chữa thương đan dược, còn có các loại các dạng dược liệu cùng mỏ sắt, có thể nói là nhiều không kể xiết. Những bảo vật này một phần là từ Lô Gia diệt môn sau đó có được, một phần là từ nhỏ đến lớn hắn phụ thân ban thưởng cho hắn, một phần là nàng phụ thân gần đoạn thời gian cho nàng muốn nàng mời chào người dùng. Bất quá bởi vì là có Gia Cát thần toán nhúng tay, nàng mời chào sử dụng tài nguyên quá mức thiếu, cho nên cũng không có dùng hết, vẫn còn dư lại không thiếu. Cuối cùng một số chính là nàng những năm gần đây mình tích lũy. Nhìn Võ Mị Nương mặt mang thương cảm diễn cảm, Gia Cát thần toán trong lòng đau xót. Hắn đi tới Võ Mị Nương sau lưng, nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy Võ Mị Nương, nhỏ giọng nói: "Mị Nương, người cũng không cần như vậy thương cảm. Ta nơi này có một viên bổ thiên đan, có thể đền bù ngươi tiên thiên chưa đủ. Chỉ cần ngươi sau khi uống nhất định có thể chưa từng có từ trước đến nay đột phá. Đến khi ngươi thành là đại cao thủ thời điểm, nói không chừng tướng công còn cần ngươi bảo vệ." Gia Cát thần toán vừa dứt lời, trong tay giống như đổi ảo thuật vậy nhiều hơn một viên đan dược. Gia Cát thần toán đem đan dược đặt ở Võ Mị Nương trong tay, ôn nhu nói: "Mị Nương, ta xem nơi này tương đối thanh tĩnh an toàn, ngươi ở nơi này uống viên đan dược này đi, ta và Linh Khởi đi ra ngoài cho ngươi hộ pháp." Võ Mị Nương tránh thoát Gia Cát thần toán ôm trong ngực, xoay người nhón chân hôn Gia Cát thần toán một hớp, nhỏ giọng nói: "Cảm tạ tướng công." Bất quá Võ Mị Nương ở hôn xong Gia Cát thần toán sau đó lập tức đổi được mặt đỏ tới mang tay. Đã là nàng nhìn thấy Lữ Linh Khởi ở một bên cười khẽ, Gia Cát thần toán vậy cảm thấy tình cảnh có chút lúng túng. Vì không để cho Võ Mị Nương tiếp tục lúng túng, vì vậy liền nói: "Linh Khởi, đi theo ta ra ngoài." Gia Cát thần toán mang Lữ Linh Khởi đi tới cửa phòng ra chờ đợi. Mặc dù hai người đi tới liền cửa phòng ra, nhưng là Lữ Linh Khởi vẫn ở nơi đó cười trộm. Bất quá Gia Cát thần toán là bực nào thần nhân, da mặt là biết bao dày, Khởi sẽ quan tâm một cái tiểu nữ ở nơi đó cười hắn. Quả nhiên Lữ Linh Khởi ở nơi đó cười trộm sau một hồi, thấy Gia Cát thần toán không để ý tới nàng, cũng không có lộ ra ngại quá, cho nên nàng cảm giác được không thú vị cũng không lại cười trộm. Thời gian thấm thoát, như thời gian như bóng câu qua khe cửa vậy. Đảo mắt liền qua một đêm, sáng sớm thiên địa hoàng chọc khí còn không có hoàn toàn tách ra. Võ Mị Nương chỗ ở mật thất kia cửa từ từ mở ra. Võ Mị Nương từ trong đó chậm rãi đi ra. Gia Cát thần toán cùng Lữ Linh Khởi thấy Võ Mị Nương sau đó đều là thất kinh. Võ Mị Nương tựa hồ đổi được càng thêm quyến rũ động lòng người, đổi được càng thêm đến gần thiên địa. Gia Cát thần toán dẫn đầu phản ứng lại, không thể tưởng tượng nổi nói: "Tiên thiên." Bất quá Gia Cát thần toán suy nghĩ một chút cũng bình thường lại. Đầu tiên Võ Mị Nương ở phía sau thiên viên đầy mắc liền sấp xỉ 4 năm. Đánh vào tiên thiên tích lũy khẳng định sớm là đủ rồi. Chẳng qua là Võ Mị Nương tiên thiên có tổn cũng không thể đột phá tiên thiên. Thứ nhì đan dược cấp 4 đã cũng coi là thuốc cao cấp. Hơn nữa hệ thống làm ra sản phẩm tất nhiên là tinh phẩm. Viên này đan dược cấp 4 hoàn toàn có thể nói là vô tận tiếp cận với đan dược cấp 5. Trừ chủ công hiệu ra, có một ít những thứ khác phụ trợ công hiệu vậy chẳng có gì lạ. Cuối cùng chính là Võ Mị Nương thiên tư vốn là rất mạnh. Nếu không phải nàng tiên thiên bị tổn thương, có thể nàng bây giờ đã là tân tú bảng lên cường giả. Thiên phú của nàng khôi phục sau đó giúp nàng đột phá tiên thiên cũng là bình thường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https